Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, Diệp Thần giã vọng. Trở lại Uyển Tâm Các, Diệp Thần đem thi đấu ném sau ót, cầm lấy sư phụ cho sổ cẩn thận nghiên cứu, lấy thực lực của hắn bây giờ thi đấu không đáng kể chút nào. Có thể nói chỉ cần không có thần thông cảnh cường giả tham dự liền sẽ không có bất kỳ địch thủ. Mà thi đấu là không cho phép thần thông giả tham dự. Sổ trên viết chính là liên quan tới mở ra thần tàng điều kiện cùng chú ý hạng mục. Diệp Thần cẩn thận đem sách nhỏ từ đầu lật đến đuôi. Đối mở ra thần tàng rốt cục có hiểu một chút. Dựa theo phía trên nói, mở ra thần tàng cũng không thuộc về bất kỳ cái gì công pháp tự mang. Thần tàng công pháp đã nói minh đem công pháp tu luyện đến đại thành có thể mở ra thần tàng chỉ là cái tư cách, cũng không phải là tu luyện đến đại thành liền sẽ tự động mở ra thần tàng. Phía sau còn cần một cái nghi thức, không sai, bất kỳ cái gì công pháp tu luyện đến đại thành liền có thể thông qua một cái chỉ có các đại tiên tông tài nắm giữ thức tỉnh nghi thức. Mở ra thần tàng, hoặc là có thể nói như vậy. Trên thực chất mở ra thần tàng cùng bản thân thực lực không bất kỳ quan hệ gì. Trên lý luận chỉ cần có một môn thần tàng công pháp tu luyện đến đại thành, dù là thuế phàm một tầng cũng có thể đi mở ra thần tàng nghi thức. Đương nhiên thuế phàm một tầng tham gia mở ra thần tàng nghi thức 100% không có khả năng thành công. Ấn sổ trên giảng, thực lực càng mạnh mở ra thần tàng khả năng càng lớn. Cho nên tiên môn đối mở ra thần tàng đệ tử yêu cầu đều là rất cao. Không có thuế phàm 5 tầng tu vi ngay cả trình báo tư cách đều không có. Mở ra thần tàng nghi thức thuộc về tất cả đệ tử chính thức đều có phúc lợi. Mỗi một tên nội môn trở lên đệ tử đều có một lần không ràng buộc mở ra tư cách. Thành công liền không nói. Nếu như thất bại, lần sau còn muốn mở ra nghi thức, cần tự chuẩn bị vật liệu. Mở ra thần tàng nghi thức mỗi người cần 108 viên linh thạch để vào nghi thức trận. Pháp bên trong. Đây là cơ sở tiêu hao. Bình thường mỗi tên chuẩn bị mở ra thần tàng đệ tử phần lớn đều chuẩn bị rất nhiều cùng chuẩn bị mở ra thần tàng có liên quan linh vật. Lấy ra tăng thức tỉnh thần tàng xác suất thành công cùng hiệu quả. Tỉ như mở ra lực cực thần tàng cùng tinh huyết thần tàng. Sẽ chuẩn bị đại lượng yêu thú huyết nhục tinh hoa. Càng cường đại càng thuần túy huyết nhục tinh hoa giá trị càng cao. Nguyên khí thần tàng, bình thường là chuẩn bị càng nhiều linh thạch hoặc là yêu đan loại hình. Về phần trí tuệ thần tàng, trường sinh thần tàng các loại, những này rất khó mở ra. Bản thân có rất ít người có thể làm được mở ra những này thần tàng. Tăng thêm Nam Thiên Vực tài nguyên cũng không phải có nhiều phong phú. Một chút đặc thù hy hữu tài nguyên rất khó nhìn thấy. Sổ bên trên có ghi chép gia tăng mở ra những này thần tàng linh vật. Tất cả đều là hắn từ chưa từng nghe qua bảo bối. Cũng may Diệp Thần cũng không cần những này. Lợi hại hơn nữa tài nguyên cũng so ra kém hắn thuộc tính dị năng tiềm năng điểm. Chỉ cần mở ra thần tàng nghi thức, hắn nhất định có thể mở ra thần tàng. Mà lại nhất định 7 đại thần tàng cùng nhau mở ra. Cuối cùng thức tỉnh cấp cuối thần tàng, nguyên nhân rất đơn giản, khi hắn gặp được tôn này hỗn độn ma thần thi thể thời điểm. Chú định có thể mở ra cấp cuối thần tàng, hoặc là nói chỉ có thể mở ra cấp cuối thần tàng hệ thống tu luyện giả. Mới có thể nhìn thấy tôn này hỗn độn ma thần thi thể. Thần tàng tu luyện hệ thống, bản thân liền nguồn gốc từ tôn này hỗn độn ma thần. Tu luyện giả mở ra thần tàng, trên thực chất liền là từ tôn này hỗn độn ma thần trên thân mượn lực lượng. Khi tu luyện giả tử vong, bởi vì thần tàng quan hệ, tu luyện giả tu luyện một thân lực lượng đem toàn bộ phản hồi về tôn này hỗn độn ma thần. Khiến cho càng cường đại một tia. Đúng vậy, tôn này hỗn độn ma thần mặc dù chết rồi, nhưng hắn khai sáng tu luyện hệ thống vẫn còn tiếp tục vận chuyển, lại đang không ngừng cường đại xuống dưới. Thẳng đến, tôn này hỗn độn ma thần trên thi thể đản sinh ra mới ý thức. Cũng chính là lần nữa trùng sinh, lần nữa đản sinh ra ý mới biết đã không còn là lúc đầu hỗn độn ma thần, mà là một cái hoàn toàn mới tồn tại. Nói đơn giản điểm, không biết tôn này hỗn độn ma thần vì sao chết đi, nhưng hắn lưu lại thần tàng hệ thống, lại là chọn lựa cỗ này hỗn độn ma thần nhục thân mới ý thức con đường. Lúc nào có người có thể đem 7 đại thần tàng hợp vừa mở ra cấp cuối thần tàng, cũng mở ra đến mức nhất định, liền có thể kế thừa cái này một tôn hỗn độn ma thần nhục thân, nhảy lên trở thành chư thiên vạn giới tồn tại mạnh nhất. Đây là một cái không thể tưởng tượng nổi cơ duyên, cho dù là có được thuộc tính dị năng Diệp Thần cũng động tâm. Hỗn độn ma thần đây là ít nhất thập tinh, có khả năng siêu việt thập tinh tồn tại thần thoại, hơn nữa còn là tiên thiên sinh linh. Loại tồn tại này dù là hắn có thuộc tính dị năng, chỉ sợ cũng không nhất định có thể đạt tới. Thuộc tính thêm điểm dị năng mặc dù thần kỳ, nhưng hắn không biết cái này kim thủ chỉ có hay không cực hạn. Cửu tinh thiên nhân, thập tinh đại la, hai cái này giai đoạn cần ngưng tụ độc thuộc đạo quả của mình. Thuộc tính dị năng 89/10 không cách nào làm được. Nói cách khác, dựa vào thuộc tính thêm điểm dị năng, hắn khả năng chỉ có thể cưỡng ép tăng lên đến bát tinh. Về sau cần dựa vào chính mình. Đương nhiên, dù là chỉ có thể tăng lên đến bát tinh cũng không tệ. Tu vi đạt tới bát tinh, đằng sau ngưng tụ thiên nhân đạo quả chính là to lớn la đạo quả, cần ngộ chính mình đạo. Nhìn chính là các loại tích lũy, chỉ cần tích lũy đầy đủ, ngưng tụ thiên nhân đạo quả cũng không thành vấn đề, chỉ có thập tinh đại la đạo quả mới là vấn đề. Nếu như có thể thu hoạch được tôn này hỗn độn ma thần nhục thân, dù là không nguyện ý từ bỏ chân thân đoạt xá chỉ luyện thành hóa thân, cũng có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ đại la quy tắc. Hỗn độn ma thần nhất định là thập tinh trở lên tồn tại, có khả năng mạnh hơn. Có này tham khảo, có thể để cho hắn không cần đi bất luận cái gì đường quanh co tìm tới chính xác con đường. Lại thêm thuộc tính dị năng tích lũy hùng hậu, hắn chân thân sẽ có cực lớn khả năng tấn giai thập tinh đại la. Đương nhiên, những này đều cách hắn quá xa, mà lại tôn này hỗn độn ma thần thi thể cũng không phải nói liền là của hắn. Hắn còn có đối thủ cạnh tranh. Tại ma nguyệt bí cảnh lúc, tại hỗn độn ma thần thi thể lúc trước cái kim hoàng sắc dựng thẳng mắt, kia kỳ thật liền là một thần tàng người tu hành, cùng Diệp Thần đồng dạng mở ra 7 đại thần tàng hợp nhất, thức tỉnh cấp cuối thần tàng, mà lại đã thức tỉnh đến cấp độ cực cao. Nếu như theo vĩnh hằng chi tháp phân chia, đoán chừng tu vi đã đạt tới bát tinh, gần với thiên nhân, chỉ sợ lại thức tỉnh một lần, có khả năng trực tiếp nhập chủ tôn này hỗn độn ma thần nhục thân bên trong cũng khó nói. Diệp Thần thời gian còn lại không nhiều lắm, hắn nhất định phải tại tên kia thần tàng người tu hành nhập chủ hỗn độn ma thần nhục thân trước gặp, phải cũng vượt qua, mà lại hắn còn muốn làm hai tay chuẩn bị, một khi thất bại, hoặc là tên kia thần tàng người tu hành sắp nhập chủ, lập tức từ bỏ cái này giáng lâm thân thể, bao quát tu luyện một thân công lực tất cả đều muốn từ bỏ. Thần tàng tu hành hệ thống trên bản chất liền là từ tôn này hỗn độn ma thần nhục thân trên thu hoạch lực lượng, nếu như hỗn độn ma thần nhục thân có chủ, tất nhiên sẽ thu hồi tất cả lực lượng. Đến lúc đó nếu như mang theo những lực lượng này trở về vĩnh hằng chi tháp, có khả năng rất lớn sẽ ảnh hưởng đến chân thân, cho nên đó là cái dính đầy mật ong cạm bẫy, chỉ sợ đến lúc đó tất cả giáng lâm người đều sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Dù là có vĩnh hằng chi tháp cũng không nhất định bảo vệ được bọn hắn. Đương nhiên, có vĩnh hằng chi tháp tại, giữ được tính mạng ngược lại không có vấn đề. nhưng trong lúc này lấy được tu vi khẳng định sẽ bị lấy đi. Tương đương với lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thi đấu 3 năm một giới, nửa tháng sau bắt đầu. Toàn bộ Vấn Tâm Tông cũng bởi vì lần này thi đấu mà trở nên náo nhiệt. Hứa Bế Quan nhiều hồi lâu hoặc là đi ra ngoài lịch luyện đệ tử lần lượt trở lại tông môn. Ngay cả Diệp Thần nhị sư huynh cũng tại nửa tháng sau chạy về. Về phần đại sư huynh sớm đã là thần thông giả, không cách nào tham gia. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.